Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phượng Hổ Uy không chỉ là cường giả tuyệt thế bá hoàng cảnh, mà hắn còn là đại tướng quân thần kinh bách chiến. Hắn từng tắm rửa qua vô số máu tươi, đủ để hội tụ thành một mảnh huyết hải không nhìn thấy bờ bến. Không biết từ khi nào thì bắt đầu quên mất cảm giác sợ. Nhưng đạo thanh âm không biết từ đâu mà đến này, chỉ vẹn vẹn là một đạo âm thanh, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lông tóc trên thân hắn dựng đứng lên. Một luồng hàn khí uy nghiêm, đáng sợ loạn chuyển trong sống lưng hắn. Một trận thanh âm vô cùng chói tai chợt vang lên. Trong con ngươi Phượng Hổ Uy mơ hồ nhìn thấy một chút dấu vết đen kịt do không gian bị cứng rắn xé mở sinh ra. Trong tất cả những người có mặt tại nơi này, cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đạo vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt kia mà thôi. Một nam tử toàn thân hắc y, sắc mặt lạnh lẽo, cứng rắn như cương thi, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người nữ hài kia. Một đôi con ngươi không mang theo chút sắc nào hờ hững nhìn chằm chằm vào Phượng Hổ Uy. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều triệt để ngưng tụ lại. Dưới ánh mắt chăm chú của vị thanh niên nam tử kia, thân là kẻ đã hơn 100 năm nhưng chưa từng xuất hiện tâm tình sợ hãi như Phượng Hổ Uy, lúc này giống như ma quỷ thức tỉnh, điên cuồng sinh sôi, bành trướng trong tâm hồn Phượng Hổ Uy. Hắn có cảm giác lồng ngực mình như bị một tòa đại sơn vạn trượng đè nén, khiến trái tim hắn hoàn toàn ngừng đập, ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Toàn thân hắn như đang đặt trong đại ngục băng hàn, mỗi một tế bào trên thân hắn đều chìm trong run rẩy kịch liệt. Thậm chí cảm giác khủng bố này còn ảnh hưởng tới ngũ giác của hắn, khiến hắn rõ ràng đang nhìn vị thanh niên trước mắt này, nhưng trong tầm mắt hắn thì khuôn mặt của đối phương lại là một mảnh mông lung, không cách nào thấy rõ. Dưới thân hắn truyền tới một trận run rẩy kịch liệt. Lúc này hỏa ngao thú đang chìm vào trong một trận run rẩy. Hỏa ngao thú của hắn là một con vương huyền thú vô cùng cường đại. Nó đã theo hắn suốt 100 năm qua, từng vô số lần rong ruổi trên chiến trường, bước qua núi thây biển máu. Số lượng sinh linh chết ở dưới chảo của nó không thấp hơn con số 10 vạn. Từ xưa tới nay, nó chưa từng biết như thế nào là sợ hãi. Cho dù là đối mặt với những bá huyền thú không cách nào chiến thắng, thì nó cũng không chút do dự mà nhào tới cắn xé, không có nửa điểm chùn bước cùng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, nó lại kịch liệt run rẩy. Thân là cường giả cấp bá hoàng, lại là Hổ Uy đại tướng quân, uy danh hiển hách thần hoàng đế quốc, Phượng Hổ Uy đương nhiên không phải là cái kẻ ngu si. Tuy rằng ở trong mắt hắn thì tại địa phương đê tiện này căn bản không tồn tại người nào có tư cách phản kháng hắn, thậm chí ngay cả người có tư cách để hắn nhìn thẳng cũng không tồn tại. Nhưng hắn biết rõ, người có thể dựa vào khí tức cùng ánh mắt liền khiến cho hắn cùng hỏa ngao thú sinh ra tâm tình sợ hãi như vậy là một loại khái niệm như thế nào. Cho dù là đứng dưới uy thế của thần hoàng đế quốc Phượng Hoành Không thì hắn cũng chưa bao giờ run rẩy. Không ngờ trong Lưu Vân Thành nho nhỏ này lại có một tên tiện dân không biết điều dám tiến tới ngăn trước mặt đại tướng quân chúng ta, xem ra là ngươi chán sống rồi. Tâm thần Phượng Hổ Uy chợt run rẩy lên, đạo thanh âm mang theo sự khinh bỉ vừa mang lên kia là do đệ nhất phó tướng dưới tay hắn nói ra. Người này tên Phượng Thiên Quân, người của Phượng Hoàng Thần Tông. Ngay khi nghe thấy âm thanh của Phượng Thiên Quân truyền tới, trong lòng Phượng Hổ Uy liền tràn ngập kinh hãi. Hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì đã thấy bóng ảnh của vị hắc y nam tử kia nhoáng lên. Đột nhiên một bàn tay trắng bệch tới mức không bình thường, dường như có hắc khí bao phủ, lao thẳng về phía trước, chụp vào cổ Phượng Thiên Quân. Bất luận là tốc độ di động hay là tốc độ ra tay của đối phương trong nháy mắt thường đều cực nhanh, nhưng ở trong mắt chúng cường giả, đặc biệt là trong mắt Phượng Thiên Quân đã đạt tới vương tọa cấp 8, thì tốc độ đối phương lại đặc biệt chậm chạp, chậm đến mức khiến hắn lười né tránh mà tùy ý để bàn tay của đối phương chụp lên cổ mình. Khi bàn tay của hắc y nam tử này chụp lên trên cổ hắn thì thứ mà hắn cảm nhận được ngoại trừ một tia lạnh lẽo ra, đừng nói là nghẹt thở hay cảm giác đau, mà ngay cả nửa điểm không khỏe đều không có. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả chút lạnh lẽo kia hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được. Dưới cái nhìn của hắn thì đây là chuyện quá bình thường. Một tên huyền giả hạ đẳng trong Lưu Vân Thành nho nhỏ này coi như sử dụng sức mạnh gấp 100 lần nắm lên trên yết hầu của hắn thì cũng tuyệt đối không thể khiến cho hắn, một vương tọa cấp 8 của Phượng Hoàng Thần Tông, cảm giác được một tia khó chịu. Ha ha ha, Phượng Thiên Quân cười lớn một tiếng, trong tiếng cười của hắn mang theo sự khinh bỉ cùng xem thường. Ánh mắt hắn nhìn phần tuyệt trần mang theo sự thương hại, giống như đang nhìn một con run rế không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ vô tri đáng thương, vô cùng buồn cười. Nguyên bản ngày hôm nay bản tướng quân tâm phát từ bi, không muốn giết người, nhưng lại không ngờ tên tiện dân Thương Phong ngươi lại chủ động ra tay với bổn tướng quân. Ha ha ha, đến, sử dụng toàn bộ khí lực của ngươi, nhanh một chút, bóp chết bổn tướng quân. Bổn tướng quân sẽ đứng ở đây bất động, Tùy tiện ngươi dùng tay hay đao thương, nếu như ngươi có thể giết bổn tướng quân, thì bổn tướng quân sẽ ở dưới âm tào địa phủ gọi ngươi một tiếng ra ra. Đến, đến, ngươi thật khiến ta vui vẻ, ha ha ha. Phượng Thiên Quân khinh bỉ cười lớn, mà tất cả những người xung quanh lại không có một người nào cười, bất kể là người của Thần Hoàng Đế Quốc hay là dân chúng trong Lưu Vân Thành, mỗi người đều mở trừng hai mắt đến khi muốn nổ tung. Trên mặt bọn họ tràn ngập sự sợ hãi vô tận. Phượng Thiên Quân bị bàn tay của Phần Tuyệt Trần nắm trên cổ, dưới một tầng hắc khí nhàn nhạt bốc lên, da thịt trên cổ Phượng Thiên Quân lấy tốc độ cực nhanh mục nát, héo rút lại, trong nháy mắt liền lộ ra xương cổ trắng toát. Mà trong nháy mắt tiếp theo, đám xương cổ sâm bạch kia lại biến thành màu xám đen, sau đó lại chuyển thành màu đen kịt giống như than cốc. Mà lúc này Phượng Thiên Quân lại hồn nhiên không biết, hắn vẫn đang chìm trong sự cuồng vọng, xem thường mà cười lớn, da thịt mục nát lấy tốc độ cực nhanh lan xuống phía dưới, ngắn ngủi ba tức thời gian, hơn một nửa người trên của hắn liền không còn một tia da thịt, từ xương ngực tới xương sườn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trong mắt của tất cả mọi người. Một màn khủng bố đến cực điểm này, cùng tiếng cười tùy ý của hắn tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, khủng bố tới mức khiến cho tất cả mọi người không thể phát ra tiếng kinh hô. Một cơn gió thổi tới, thân thể vương tọa của Phượng Thiên Quân giống như một pho tượng sụp đổ, vô lực rơi loạn trên mặt đất. Trong tiếng cười to, Phượng Thiên Quân đột nhiên phát ra tầm mắt của bản thân càng ngày càng không thể khống chế mà hạ xuống. Hắn chợt ngưng cười, sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn dư lại xương cốt đen xỉ. Mà đám xương đen kịt kia lại đang rải rác, tán thành từng mảnh phấn vụn. Ô, trong miệng Phượng Thiên Quân phát ra một tiếng hét sợ hãi, tới tan nát cõi lòng, tiếng kêu thảm thiết như tới từ địa ngục này, chỉ vèn vẹn, kéo dài qua một cái chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất. Trong một sát na, khi đầu hắn rơi xuống đất, liền hoàn toàn thành đám một phấn đen kịt. Tại thời điểm này, toàn bộ phiến không gian này đều không có một tia âm thanh, sự sợ hãi vô cùng vô tận tràn ngập thiên không phía trên Lưu Vân Thành, khiến cho không khí như hoàn toàn đình chỉ lưu động. Thân thể của một vài người dân trong Lưu Vân Thành đang chìm trong sự run rẩy. Có một số người lập tức bùn rùn chân tay ngã xuống mà không có cách nào đứng lên. Động tác duy nhất mà thân thể bọn hắn có thể làm chính là kịch liệt run rẩy, mà căn bản là không có cách nào có thể đình chỉ. Trong khoảnh khắc, hỏa ngao thú dưới thân Phượng Hổ Uy lập tức phát ra một tiếng gào thảm thiết mà Phượng Hổ Uy chưa từng nghe qua. Ngay sau đó, nó liền từ một kẻ không biết sợ hãi gì bắt đầu lùi lại. Nhưng nó chỉ mới lùi lại hai bước liền trực tiếp sụi lơ trên đất, thân thể to lớn của nó liên tục run rẩy. Có thể nói là toàn bộ sợ hãi mà Phượng Hổ Uy từng trải qua tại kiếp này gộp lại cũng không thể nào theo kịp sự sợ hãi trong lòng hắn ngày hôm nay. Hắn chợt mở miệng lớn, nhưng lại thật lâu không thể phát ra được chút thanh âm nào. Một đời này hắn đã giết qua vô số người, coi như một ngày hắn ra tay giết chết hơn 100.000 người thì hắn cũng tuyệt đối không chút biến sắc. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻn vẹn một người chết đi ở trước mặt hắn, khiến cho linh hồn của hắn điên cuồng run rẩy. Người chết ở dưới tay vị hắc y nam tử kia cũng không phải là một tên thần hoàng quân phổ thông, mà hắn là một vương tọa cấp 8, tuyệt đối vô địch trong cảnh nội thương phong. Lúc này, thậm chí Phượng Hổ Uy có cảm giác kẻ đứng ở trước mặt mình căn bản chính là một ác ma tới từ địa ngục. Mà lúc này, ánh mắt Phần Tuyệt Trần lại một lần nữa chuyển về phía Phượng Hổ Uy, âm thanh khô héo giống như âm thanh nguyền rủa lạnh lẽo từ ác ma truyền vào trong tai hắn. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thời điểm đạo âm thanh kia vừa hạ xuống, Phần Tuyệt Trần nhấn lưng bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Đối phương chỉ ra một bước lại khiến cho Phượng Hổ Uy cảm giác được tử vong đang tới gần một cách cực kỳ rõ ràng. Không được, một giọng nói lo lắng truyền ra. Bước chân của Phần Tuyệt Trần cũng lập tức đình trệ trong nháy mắt khi thanh âm của nữ hài kia vang lên. Tiêu Linh Tịch nhanh chóng vọt tới, tuy rằng trên mặt nàng mang theo sự sợ hãi nhưng lại kiên định ngăn ở trước người Phần Tuyệt Trần. Không muốn, không nên giết người. Ngươi giết bọn họ sẽ giết Lưu Vân Thành, giết càng nhiều người của Thương Phong Đế Quốc ngươi. Ngươi đã giết một người, đã là cảnh cáo bọn họ, như vậy đủ rồi, không nên tiếp tục giết người. Lưu Vân Thành đã bị luân hãm, nhưng rất may là những quân binh của Thần Hoàng Đế Quốc đã nói sẽ không giết người lung tung. Ta không muốn nhìn thấy, sau khi Lưu Vân Thành bị luân hãm, lại biến thành cảnh máu tươi đầy đất. Sau khi thanh âm của Tiêu Linh Tịch hạ xuống, thủ trưởng vốn đã nâng lên của Phần Tuyệt Trần cũng chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, Phượng Hổ Uy cũng cảm giác được bóng tối tử vong đang bao phủ mình, cứ như vậy liền biến mất. Ánh mắt của hắn đang ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Linh Tịch. Hắn không ngờ một tiểu nữ hài này lại có thể khiến cho ác ma sát khí ngập trời ngày hôm nay ôn hòa trở lại trong nháy mắt. Phần Tuyệt Trần chậm rãi nghiêng người nói, ngày hôm nay ta tạm thời không giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám giết một người của Lưu Vân Thành thì ta liền giết 10.000 người của các ngươi. Nếu như ngươi dám giết 10 người của Lưu Vân Thành thì ta liền giết 10.000 người của các ngươi. Ánh mắt của hắn lập tức hướng về phía Tiêu Linh Tịch nói, còn nếu như các ngươi dám xúc phạm tới một sợi tóc của nàng thì ta sẽ khiến cho toàn bộ các ngươi táng thân tại nơi này. Phần Tuyệt Trần đột nhiên nâng tay lên đánh một chưởng lên bầu trời. Trong khoảnh khắc toàn bộ Lưu Vân Thành liền thoáng run rẩy, một tiếng nổ vang nặng nề đến cực điểm từ bầu trời truyền xuống, khiến cho tất cả mọi người chìm vào vô tận kinh hãi. Theo bản năng, tất cả mọi người liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ liền hiện ra một vòng xoáy to lớn đen kịt xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt, vòng xoáy đen kịt kia liền biến mất, nhưng Phượng Hổ Uy lại kinh sợ đến mức trái tim suýt chút nữa nứt ra. Hắn thất thanh hô lên, đế quân. Chỉ là thanh âm của hắn dưới sự sợ hãi liền trở nên vô cùng vặn vẹo, khiến cho không có người nào nghe rõ hắn vừa hô cái gì. Dùng huyền lực cắt ra vết nứt không gian thì ngay cả vương huyền cảnh cũng có thể làm được, nhưng tiện tay đánh ra một hắc động không gian khổng lồ như vậy thì rõ ràng chỉ có sức mạnh của quân huyền cảnh mới có thể làm được. Ở Phượng Hoàng Thần Tông bọn hắn, người đạt tới quân huyền cảnh cũng chỉ có 10 mấy người, mà những vị đế quân này chính là định thần châu của Phượng Hoàng Thần Tông. Ngay cả Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành Không nhìn thấy những nhân vật này đều phải một mực cung kính. Hắn thật không ngờ Thiên Huyền Thất Quốc lại có được cường giả cấp đế quân mà chỉ có Thần Hoàng Đế Quốc bọn họ mới có thể nắm giữ. Ngay cả nằm mơ, hắn đều không thể tin được ở một tòa thành nho nhỏ tại Thương Phong Đế Quốc xa xôi này lại có một cường giả cấp đế quân tồn tại. Hơn nữa, thoạt nhìn thì niên kỷ của hắn chỉ chừng 20 tuổi mà thôi. Tuy rằng hắn là bá hoàng, nhưng ở trước mặt đế quân thì hắn cũng chỉ như một con kiến. Chỉ cần đối phương động một ngón tay liền có thể giết chết hắn mà không có chút huyền diệu nào. Chúng ta chỉ tới chiếm lĩnh Lưu Văn Thành, chắc chắn sẽ không giết bất kỳ một thành dân vô tội nào. Tuy rằng Phượng Hổ Uy cực lực khiến cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh để giữ gìn tôn nghiêm của Hổ Uy đại tướng quân, nhưng chính bản thân hắn cũng nghe được trong thanh âm của mình tràn ngập sự run rẩy không thể áp chế. Còn chưa cút, câu trả lời của Phần Tuyệt Trần chỉ có 3 chữ không mang chút tình cảm nào. Một đời này của Hổ Uy đại tướng quân chưa từng có ai dám nói với hắn 3 chữ này, nhưng ngày hôm nay Phượng Hổ Uy đừng nói là bốc lên lửa giận mà ngay cả một câu nửa chữ cũng không dám nói. Hắn lập tức lui về phía sau vài bước, sau đó liền trực tiếp kéo hỏa ngao thú đang sụi lơ trên đất lên, nhanh chóng quay đầu rời đi. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, toàn bộ thần hoàng quân xung quanh liền giống như nhặt được đại xá, nhanh chóng thối lui ra khỏi cửa Lưu Vân Thành. Mãi tới thời điểm bọn hắn dừng bước thì bọn hắn mới cảm giác được y phục toàn thân trên đã bị mồ hôi lạnh ướt thấm. Hắn đến cùng thì hắn là người nào? Phượng Hổ Uy mạnh mẽ hít một hơi, hai tay hắn nắm chặt, run rẩy một hồi. Vừa rồi, ngay cả can đảm dò hỏi về danh dự của đối phương hắn cũng không có. Lúc này, thành chủ Vũ Văn Thác cùng phó thành chủ Tư Đồ Nam cũng đều vội vã rời đi. Đám dân chúng Lưu Vân Thành đang vây xem cũng không có một người dám dừng tại nơi này. Tất cả bọn họ đều nối nhau rời đi, tay Tiêu Linh Tịch che ngực, hướng về phía Phần Tuyệt Trần nói, Phần đại ca, cảm tạ ngươi. Ngươi vĩnh viễn không cần cảm ơn ta. Phần Tuyệt Trần mở miệng, tuy rằng âm thanh của hắn vẫn lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại cực kỳ hòa hoãn lại. Nếu như không phải nhờ ngươi thì 3 năm trước ta đã chết rồi. Ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì ta cũng đều không từ chối. Cho dù ngươi muốn ta chết thì đợi sau khi ta diệt hết toàn bộ người của Tứ Đại Thánh Địa, ta liền trả lại mệnh cho ngươi. Không, Tiêu Linh Tịch lắc đầu. Nửa năm này, Phần Tuyệt Trần đã nói rất nhiều lần cùng nàng những lời tương tự. Ngươi không cần đối với ta như vậy. Mạng của ngươi là của chính ngươi, không thuộc về bất kỳ người nào khác. Mạng của người khác cũng giống như vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho ta, vậy thì ngươi không nên lạm sát người vô tội. Ngươi một khi đã chết đi thì liền không có cách nào sống lại. Khi đó sẽ không có cách nào nhìn thấy hắn, sẽ khiến cho người quan tâm hắn thống khổ một đời. Trước mắt Tiêu Linh Tịch như hiện lên bóng ảnh của Vân Triệt, khiến cho nàng nhất thời lệ như suối trào, khóc không thành tiếng. Phần Tuyệt Trần nhìn thấy nước mắt của Tiêu Linh Tịch liền hiểu rõ vì sao nàng lại đột nhiên rơi lệ. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người nói, nửa năm này ta cũng không có giết bất cứ người nào. Người vừa rồi hắn muốn mạo phạm ngươi nên hắn đã chết chưa hết tội. Chờ thực lực của ta đầy đủ mạnh mẽ, ta nhất định phải giết chết những người kia. Đến lúc đó, bất luận là ngươi nói cái gì thì ta đều nghe ngươi. Một đoàn khói đen chợt tràn ra, Phần Tuyệt Trần liền vô thanh vô tức biến mất. Chu vi xung quanh trống rỗng, không một bóng người. Hai tay Tiêu Linh Tịch ôm mặt, trong miệng nàng tràn ra tiếng nỉ non khiến lòng người ta nát. Tiểu Triệt, Thương Phong Quốc, Băng Vân Tiên Cung, một đám nữ nhân ngây thơ, các ngươi cho rằng chỉ bằng thiên bàn ngọc liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Hiện tại các ngươi mau ngoan ngoãn mở cửa, mang Hạ Khuynh Nguyệt giao ra, thì ta còn có thể lưu lại tính mạng cho các ngươi. Dù sao, nếu như thiếu chủ của chúng ta sẽ rất đau lòng nếu như hắn biết có nhiều mỹ nhân chết đi như vậy. Nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, đợi tới khi ta đánh tan đại môn thì toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thanh y trung niên mạnh mẽ đánh một quyền lên trên đại môn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, huyền khí nổ tung khiến cho không gian chung quanh bị kịch liệt khuấy động, nhưng đại môn bị hắn oanh kích kia lại lông tóc không tổn hại. Ồ, thanh y trung niên chợt lùi về phía sau một bước, toàn bộ cánh tay hắn run rẩy, truyền tới cảm giác vô cùng đau nhức. Thần sắc hắn lập tức trở nên âm trầm nói: Băng Vân Tiên Cung này chẳng những có một tòa hộ cung đại quái dị mà còn có một đại điện do thiên bàn ngọc chồng chất mà thành, quả thực là không có lý lẽ. Nhiều thiên bàn ngọc như vậy, coi như là Phượng Hoàng Thần Tông cùng Thần Hoàng Đế Quốc cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Một nửa bước bá hoàng mới hơn 20 tuổi, một cái hộ cung đại trận duy trì 7 ngày khiến cho bọn họ dùng cách nào cũng không thể đột phá, đều là những thứ mà ngay cả nằm mộng bọn họ cũng không thể nghĩ tới. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc tòa thủ hộ huyền trận kia biến mất, vốn tưởng rằng chỉ cần vung tay nhấc chân liền có thể trưởng khống vận mệnh của đám người Băng Vân Tiên Cung, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới sau khi hộ trận tan vỡ, các nàng liền trốn vào trong một cung điện ngầm, mà vật liệu tạo lên tòa cung điện này chính là thiên bàn ngọc vô cùng cứng rắn mà ngay cả hai cường giả bá hoàng trong bọn họ cũng không có thể hủy diệt. Đại môn của tòa đại điện này ít nhất phải dày tới 2 thước, thiên bàn ngọc dày 2 thước, cho dù 12 người bọn họ ngày đêm liên hoàn công kích cũng tuyệt đối không thể phá mở trong khoảng thời gian ngắn. Đoán chừng là ngay cả thiếu chủ cũng không biết Băng Vân Tiên Cung này lại có một tòa đại điện do thiên bàn ngọc đúc thành. Tử Y lão giả trầm giọng nói: Lấy lực lượng của hai người chúng ta thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá mở cánh cửa này. Xem ra chúng ta phải truyền âm báo cho thiếu chủ phái một vị trưởng lão cấp đế quân tới. Không được, thanh y trung niên chợt phất tay nói: Hai chúng ta đường đường là bá hoàng, mang theo 10 vương tọa đi tới Thương Phong Đế Quốc nho nhỏ này, ngay cả nhiệm vụ bắt một nữ nhân cũng không hoàn thành được, lại còn nhờ tới sự giúp đỡ của trưởng lão, như vậy thì chúng ta có mặt mũi nào mà trở lại trong cung? Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho những tên trong ngày thường nhìn chúng ta không vừa mắt kia sẽ mang chúng ta ra cười nhạo hay sao? Trải qua lần bế quan này, thiếu chủ muốn đi ra ngoài còn phải đợi ít nhất là nửa năm nữa. Ta cũng không tin thời gian nửa năm ta còn không oanh phá được đám thiên bàn ngọc này. Thanh âm của điện bị tầng tầng oanh kích cùng từng tiếng nộ hống không ngừng truyền đến. Bên trong băng di thần điện, tất cả băng vân đệ tử đều có mặt tại nơi này. Băng di thần điện có diện tích đặc biệt rộng lớn, cho dù 2000 băng vân đệ tử đều ở trong này nhưng lại không có chút cảm giác chen chúc nào, mà trái lại bọn họ vẫn cảm thấy có chút trống trải cùng thê lương. Bên trong băng di thần điện có đặt một phiến băng quan trong suốt, bên trong quan tài băng có một vị lão nhân tóc đã bạc một nửa lẳng lặng nằm ở đó. Trên người nàng đã không có chút khí tức nào, nhưng thần thái của nàng lại không hề an tường mà lại bị một tầng oán hận dày nặng che phủ. Nàng cũng không phải là đệ tử phổ thông của băng vân đệ tử, mà là công chủ tiền nhiệm của Băng Vân Tiên Cung, và hiện tại nàng cũng chính là Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối. Xung quanh băng quan có mấy vị băng vân nữ tử đang quỳ, các nàng đều đang cúi đầu khóc, mỗi một tấc không khí trong băng di thần điện đều mang theo sự bi thương sâu đậm. Chung quy thì chúng ta vẫn không thể tránh thoát khỏi kiếp nạn ngàn năm mà băng vân tổ tiên từng nói. Khục khục, hai mắt Cung Dục Tiên vô thần nhìn bầu trời, ánh mắt của nàng như muốn tan rã, thanh âm của nàng lộ ra sự suy yếu sâu sắc. Theo một trận ho khan kịch liệt, một đạo vết máu đen kịt từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Cung chủ, cung chủ! Tất cả băng vân đệ tử chợt kinh hô, tiến lên đỡ Cung Dục Tiên. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộ Lam Y vội vã vận chuyển huyền lực, toàn bộ áp chế thương thế cho nàng. Thương thế của Cung Dục Tiên rất nặng, cho dù lấy huyền lực vương tọa cấp 6 hiện giờ của nàng toàn lực chống đỡ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm mấy tháng. Thái Thượng Cung Chủ vì muốn Băng Vân Tiên Cung vượt qua đại kiếp nạn này mà không tiếc đánh vỡ ngàn năm môn quy để Vân Triệt tiến vào cung trở thành nam đệ tử đầu tiên. Nhưng cuối cùng thì người định không bằng trời định. Cung Chủ, hai tay Quân Thương Thiếp đặt lên ngực của Cung Dục Tiên cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộ Lam Y đồng thời áp chế thương thế của nàng. Sau khi được Vân Triệt khai mở ra toàn bộ huyền quan, tu vi huyền lực của các nàng tiến triển cực nhanh. Hiện tại toàn bộ băng vân thất tiên đều đã đột phá lên vương huyền cảnh. Tu vi của ba người các nàng đã mơ hồ vượt qua Cung Chủ Cung Dục Tiên. Cung chủ, người không nên quá bi quan, chúng ta còn có băng di thần điện bảo vệ, bọn họ không thể tiến vào nơi này, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Mặc dù nói vậy, nhưng trong mắt những băng vân đệ tử tồn tại giống như tiên nữ trong Thương Phong Đế Quốc đều đã nước mắt doanh tròng, bởi vì trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, chuyện đã đến nước này, căn bản không có người nào có thể cứu các nàng. Băng Di Thần Điện này chính là nơi cuối cùng để các nàng thở dốc. Thời điểm đại môn bị phá tan chính là lúc các nàng chân chính rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ là bá hoàng, Băng Di Thần Điện cũng chỉ có thể chống chọi với bọn họ trong nhất thời. Khục khục. Khuynh Nguyệt, ngươi tới. Cung Dục Thiên duỗi bàn tay trắng xám của mình ra. Cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt đi tới, chậm rãi quỳ gối trước người Cung Dục Thiên. Khuynh Nguyệt. Cung Dục Thiên nhìn nàng, trong con ngươi gần như tan rã của nàng như sáng lên một chút thần thái ước ao. Đều do ta quá mức ích kỷ, lúc trước không có đáp ứng ngươi đi tới Thương Phong Hoàng Thành thỉnh cầu giúp đỡ, bằng không ngươi liền có thể tránh được một kiếp nạn này. Không, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, đây không phải là cung chủ sai. Những năm này Băng Vân Tiên Cung mang hơn nửa tài nguyên đưa cho Thương Phong Hoàng Thành, khiến đệ tử cảm kích vạn phần. Cung Dục Tiên thật dài thở dài, Băng Vân Tiên Cung ta trải qua ngàn năm vinh hoa, không nghĩ tới lại một đời này của ta lại rơi vào tình cảnh như vậy. Ta thật có lỗi với Thái Thượng Cung Chủ, có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông, có lỗi với Băng Vân Tiên Tổ. Thế nhưng Khuynh Nguyệt, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay của Băng Vân Tiên Cung. Hiện giờ ngươi mới chỉ 22 tuổi, nhưng tu vi huyền lực của ngươi đã vượt qua Băng Vân Tổ Tiên năm đó. Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần còn có ngươi thì Băng Vân Tiên Cung sẽ không diệt vong, Băng Vân Quyết cùng Băng Di Thần Công sẽ không tuyệt tích, thậm chí còn có thể gây dựng lại Băng Vân. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hoảng sợ. Cung chủ, ngươi mau dùng bảo mệnh huyền trận mà Băng Vân Tổ Tiên lưu lại, lập tức đi đi. Cung Dục Tiên cùng giọng điệu dồn dập nói, chỉ có ngươi mới có tư cách nhất dùng bảo mệnh huyền trận kia, chỉ có ngươi chạy thoát thì Băng Vân Tiên Cung mới có hy vọng. Đi. Bảo mệnh huyền trận mà Cung Dục Tiên nói chính là cái huyền trận mà lần đầu tiên Vân Triệt tiến vào Băng Di Thần Điện đã hỏi Hạ Khuynh Nguyệt. Đây chính là huyền trận do Băng Vân Tổ Tiên lưu lại trước khi nàng trở về cõi tiên. Bọn họ không biết huyền trận này đi về nơi nào, chỉ khi bọn họ gặp phải nguy cơ vô cùng to lớn thì nó mới có thể sinh ra tác dụng. Hơn nữa, mỗi một lần chỉ một người mới có thể tiến vào huyền trận. Sau khi bảo mệnh huyền trận khởi động liền biến mất, phải đợi tới 100 năm sau tòa huyền trận này mới xuất hiện thêm một lần nữa. Hơn 2000 đệ tử bị vây trong Băng Di Thần Điện, chỉ có một người có thể thông qua bảo mệnh huyền trận này rời đi. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người Hạ Khuynh Nguyệt, trong ánh mắt của bọn họ không hề có đố kỵ cũng không cam lòng, bởi vì nếu như chỉ có một người có thể chạy trốn thì trong lòng bất kỳ ai đều ở nơi này đều có lựa chọn duy nhất chính là Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì nàng chính là hy vọng sáng chói nhất của Băng Vân Tiên Cung. Chỉ có nàng chạy trốn thì mới có thể chấn hương lại Băng Vân, cũng chỉ có nàng mới có thể trong tương lai vì Băng Vân Tiên Cung hôm nay mà báo thù. Không, Hạ Khuynh Nguyệt dùng sức lắc đầu nói, ta là Băng Vân đệ tử, ta sẽ cùng sống chết với Băng Vân Tiên Cung, ta sao có thể không để ý tới an nguy của cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc, còn có chúng tỉ muội mà chạy trốn một mình được. Hiện tại không phải là lúc ngươi hành động theo cảm tính. Cung Dục Tiên giống to, nếu như ngươi còn coi mình là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung thì hãy lập tức chạy khỏi nơi này, để bản thân trở thành hy vọng cuối cùng của Băng Vân Tiên Cung ta. Mạng sống của ngươi chính là hy vọng cuối cùng của Băng Vân Tiên Cung ta. Nhưng là không có nhưng là, thanh âm Cung Dục Tiên chợt run rẩy hẳn lên, đây là mệnh lệnh của cung chủ, ngươi thân là Băng Vân đệ tử không được vi phạm. Nếu như ngươi không đi, chẳng lẽ là ngươi muốn Thái Thượng Cung Chủ chết không nhắm mắt, muốn hủy diệt hy vọng cuối cùng của Băng Vân Tiên Cung ta sao? Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Ly đi tới đỡ lấy vai Khuynh Nguyệt nói, ngươi mau dùng bảo mệnh huyền trận rời đi, đây không chỉ là mệnh lệnh của cung chủ mà còn là ý nguyện của tất cả chúng ta. Nàng nhắm hai mắt lại, thanh âm chậm rãi hạ thấp, ta thân là sư phụ của ngươi, ta hy vọng ngươi sau này không nên gánh nặng trọng trấn Băng Vân cùng báo thù đè nặng trên vai mình. Ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt, khiến cho Băng Vân Quyết cùng Băng Di Thần Cung tiếp tục truyền thừa xuống là tốt rồi. Khuynh Nguyệt, hay nghe lời cung chủ cùng sư phụ, khởi động huyền trận mà tổ tiên lưu lại đi. Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi nói, Khuynh Nguyệt, ngươi nhất định phải sống thật tốt, tuyệt đối không nên trở về nơi này. Sau này chỉ cần ngươi thỉnh thoảng nhớ tới chúng ta là tốt rồi. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết hai mắt đẫm lệ nói, Hạ sư muội, sau khi rời khỏi nơi này ngươi nhất định không được trở lại. Hạ sư tỷ, phải cố gắng bảo trọng, chúng ta đều sẽ phù hộ cho ngươi. Từng đạo ánh mắt bó buộc giống như hoa tuyết làm bằng kim cương rơi xuống trên người Hạ Khuynh Nguyệt, khiến cho tâm tình của nàng tầng tầng run rẩy giống như dây đàn. Nàng chợt cắn môi lắc đầu nói, không, mục đích của bọn họ là ta, chỉ cần ta đi ra ngoài thì có thể bảo vệ. Câm miệng. Thanh âm Cung Dục Tiên mang theo một trận run rẩy kịch liệt. Dưới sự kích động, sắc mặt nàng liền hiện lên một mảnh ửng hồng. Khuynh Nguyệt, ngươi thông minh nhanh trí như vậy, sao thể nào tin tưởng những ác nhân kia? Hơn nữa, cho dù bọn họ nói thật, thì cho dù trên dưới Băng Vân Tiên Cung chết hết, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể chết. Đi nhanh một chút, nếu như ngươi không đi, ta liền tự đoạt tâm mạch, chết ở trước mặt ngươi. Cung chủ, Hạ Khuynh Nguyệt kinh hãi tới biến sắc, còn không đi? Cung chủ gào tới khản giọng, những ác nhân kia chỉ cách chúng ta một bức tường, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể phá cửa xông vào. Đến thời điểm đó thì cho dù là ngươi muốn đi cũng không đi được. Ngươi dừng lại thêm một tức liền thêm một phần nguy hiểm, Băng Vân Tiên Cung liền thiếu một phần hy vọng. Nếu như ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết ở trước mặt ngươi sao? Cung Dục Tiên đột nhiên đứng dậy, đánh ra một chưởng vỗ lên trên ngực Hạ Khuynh Nguyệt. Thân thể Hạ Khuynh Nguyệt lập tức bắn ra xa, lúc nàng rơi xuống liền vừa vặn đứng ở bên cạnh tòa huyền trận tỏa ra huyền quang yếu ớt kia. Đi! Hạ Khuynh Nguyệt lập tức đứng dậy, hai mắt đẫm lệ. Nàng biết mình đã không có cơ hội lựa chọn. Nếu như nàng thật sự không rời đi thì Cung Dục Tiên thật sự sẽ đoạn tâm mạch. Nàng quay mặt sang, hai mắt khẽ run, nhìn kỹ từng khuôn mặt quen thuộc, khắc sâu dung nhan của tất cả các nàng vào trong linh hồn. Không bao lâu sau, nàng liền nhẹ nhàng nói, Cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc, chúng tỷ muội, các ngươi nhất định phải bảo trọng. Ta, Hạ Khuynh Nguyệt, đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của tất cả các ngươi. Khuynh Nguyệt, đi thôi. Sở Nguyệt Ly xoay người không nhìn nàng, cũng không cho nàng nhìn thấy nước mắt trên mặt mình. Bảo mệnh huyền trận mà Băng Vân Tổ Tiên lưu lại, không biết đi về nơi nào. Nếu như ở Thương Phong Đế Quốc, thì ngươi phải rời đi thật xa, đi càng xa càng tốt. Không nên để cho những ác nhân này tìm được ngươi. Ngươi là niềm kiêu ngạo của sư phụ, cũng là nữ hài thông minh nhất trên thế gian này. Chắc chắn là ngươi hiểu rõ hậu quả của sự kích động. Hãy đáp ứng sư phụ, trước khi thực lực đột phá quân huyền cảnh thì ngươi nhất định không được quay lại nơi này. Quân huyền cảnh, đây chính là cảnh giới trong thần thoại tại Thương Phong Đế Quốc. Nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, nàng không phải tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Bởi vì năm nay nàng mới chỉ 22 tuổi, nhưng đã đạt tới nửa bước bá hoàng. Những kẻ đẩy Băng Vân Tiên Cung vào tuyệt cảnh, có thực lực khủng bố của bá huyền cảnh. Tuy bọn hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn phải nghe lệnh một vị thiếu chủ, có thể coi bá hoàng là thuộc hạ. Thì nàng có tưởng tượng được thế lực khủng bố của đối phương. Vì lẽ đó, nàng muốn sau khi Hạ Khuynh Nguyệt muốn báo thù, cũng như trở lại Băng Vân, thì nhất định phải thành tựu đế quân. Đệ tử lập lời thề chưa thành đế quân, tuyệt không trở lại. Băng mâu Hạ Khuynh Nguyệt khép kín lại, chữ chữ trầm thấp, đồng thời nàng cũng gian nan nâng bước tiến vào huyền trận truyền tống. Nàng biết sau khi nàng rời khỏi nơi này, mạng của nàng nên không chỉ thuộc về mình, mà còn phải gánh chịu hy vọng của tất cả mọi người của Băng Vân Tiên Cung. Cho dù như thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể uổng mạng. Trong khoảnh khắc, bảo mệnh huyền trận liền phát ra ánh sáng long lanh, một đoàn quang mang lam sắc lập tức nhấn chìm thân thể Hạ Khuynh Nguyệt. Trong nháy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt liền biến mất trong băng di thần điện. Cuối cùng thì Cung Dục Tiên cũng buông tay xuống, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ thống khổ cùng bình yên. Huyễn Yêu Giới, Yêu Hoàng Thành Bắc, Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào. Lúc này tòa thủ hộ huyền trận rơi vào yên lặng từ lâu, bảo vệ đột nhiên lóe lên kim sắc hào quang. Sau đó đạo hào quang kia bắt đầu chậm chậm xoay tròn, hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện dưới ánh sáng của Kim Ô huyền trận. Cuối cùng thì chúng ta cũng đi ra. Vân Triệt dùng sức hít một hơi không khí thanh mát, hắn cảm giác thời gian 3 tháng ngắn ngủi mà bản thân vừa trải qua giống như là một giấc mơ. Lúc này bên cạnh hắn có một vị nữ tử mặc một thân hôi bào, thân thể lung linh khéo léo, chiều cao chỉ bằng bả vai hắn. Thoạt nhìn nàng chỉ có 12-13 tuổi, nhưng lại có được dung nhan tuyệt mỹ khiến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc. Nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt của nàng lại lộ ra sự lạnh lùng vô tận, gần như không tìm được một tia tình cảm thuộc về sinh linh. Mà thứ bắt mắt nhất chính là tại mi tâm của nàng xuất hiện một ấn ký xích kim sắc của hỏa diễm đang lóe lên. Sau khi người của yêu hoàng nhất mạch thức tỉnh được Kim Ô huyết thống, thì mi tâm sẽ xuất hiện một đạo ấn ký tượng trưng thân phận của Kim Ô huyết mạch. Trước kia, ấn ký Kim Ô của yêu hoàng nhất mạch đều là màu vàng nhạt, nhưng lại ẩn hiện bất cứ lúc nào. Mà lúc này, đạo ấn ký tại mi tâm của nàng lại tỏa ra quang mang kim sắc. Hơn nữa, quang mang này không có ở trong trạng thái ẩn hiện, bởi vì thứ đạo ấn ký này thiêu đốt chính là tính mạng của nàng. Tới lúc ấn ký biến mất, cũng chính là lúc tuổi thọ của nàng gần như không còn. Lúc này, khí tức toàn thân nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đây, khí chàng quanh thân nàng tạo cho Vân Triệt cảm giác trầm trọng, vô cùng ngột ngạt, mà lúc này rõ ràng là đứng cách nàng chỉ có một bước, nhưng lấy linh giác mạnh mẽ của mình, Vân Triệt lại không thể phát hiện ra được sự tồn tại của nàng. Vân Triệt có chút mơ hồ biết được cảm giác có ý vị như thế nào. Tiểu yêu hậu ở bên người hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nàng đã đột phá giới hạn của thế giới này, cường đại đến tình trạng hư huyễn, không ngờ lại không có bất kỳ ai ở nơi này, chuyện này có chút không bình thường. Vân Triệt nhìn khắp bốn phía, trong tầm mắt hắn không có một bóng người nào tồn tại, cũng không có chút khí tức nào thuộc về sinh linh. Hắn trầm ngâm nói, lẽ nào là bên phía yêu hoàng thành đang tiến hành đại sự gì đó sao? Cái kia, tiểu yêu hậu, ngươi đã tu luyện kim ô phần thế lục đến trọng thứ mấy? Vân Triệt lập tức xoay người lại, tuy rằng quan hệ giữa hắn cùng tiểu yêu hậu đã vượt xa quá khứ, nhưng khí tức gần như hư vô tỏa ra trên người nàng, khiến thời điểm hắn đối mặt với nàng liền không thể khống chế một loại cảm giác như muốn nghẹt thở. Ba tầng, ánh mắt tiểu yêu hậu nhìn thẳng phía trước, thanh âm lãnh đạm như nước hồ không chút gợn sóng. Ồ, nửa tháng trước, ta liền tu luyện đến đệ thất trọng. Vân Triệt đàng hoàng trịnh trọng, lại vô cùng bình thản nói. Đồng thời hắn nhanh chóng liếc mắt, chờ tiểu yêu hậu lộ ra biểu hiện khiếp sợ, thán phục, thậm chí là sùng bái. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là biểu hiện của tiểu yêu hậu lại không có một tia rung chuyển. Đôi mắt u ám của nàng vẫn nhìn về phía yêu hoàng thành, trong mắt nàng không xuất hiện chút gợn sóng nào, vô hỉ vô bi, ngay cả một tia ý tứ muốn đáp lại cũng không có. Hắn có được tà thần huyết thống siêu cấp biến thái trên thân, nên việc dùng không tới 2 tháng thời gian liền có thể tu luyện đến đệ thất trọng cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau khi huyết mạch trên thân tiểu yêu hậu hoàn toàn thức tỉnh, đi ra khỏi kim ô bí cảnh, thì hắn liền cảm giác được khí tức của nàng phát sinh ra biến hóa to lớn. Không, hắn cảm thấy loại biến hóa này đã xảy ra sớm hơn một chút, có thể ở ngay một khắc khi nàng mạnh mẽ đè hắn ngã xuống đất. Vì chấp niệm báo thù cùng sự khát vọng đối với sức mạnh, thì nàng gần như mất đi chính mình, bao gồm cả tình cảnh cùng sinh mệnh của mình. Tuy rằng nàng đã đạt được sức mạnh mà mình khát vọng, nhưng nàng cũng đã đóng băng toàn bộ tình cảm của mình, ngay cả sinh mệnh cũng nhanh chóng trôi qua. Nàng vô thanh vô tức lẳng lặng đứng ở đó, giống như một hài tử xinh đẹp nhất, chân thực nhất. Ngay khi Vân Triệt muốn liều mạng trêu chọc nàng, thì một đạo hôi ảnh liền lóe lên trong khóe mắt hắn. Trong nháy mắt, tiểu yêu hậu đã đi ra ngoài trăm trượng. A, chờ ta! Vân Triệt vội vã triển khai huyễn quang lôi cực, sử dụng toàn bộ sức bú sữa mẹ mà đuổi theo. Sau khi đạt được kim ô huyết mạch tà thần nôi chủng, tu luyện kim ô phần thế lục, lại liên tục mạnh mẽ hấp thu viêm lực trong tử vong chi hải suốt mấy tháng thời gian. Hiện tại, huyền lực của Vân Triệt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất so với 4 tháng trước. Giờ khắc này, hắn liền mở ra trạng thái luyện ngục, dưới vương huyền chi lực mãnh liệt khuấy động, triển khai tốc độ cực hạn gấp mấy lần so với trước kia, nhưng hắn vẫn bị tiểu yêu hậu càng bỏ càng xa. Cũng may, qua một lát, tốc độ của tiểu yêu hậu liền chậm lại. Rốt cục thì lúc này Vân Triệt mới miễn cưỡng đuổi tới phía sau. Thời điểm nhìn thấy bóng lưng nhỏ yếu của nàng, Vân Triệt liền lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng. Từ khi tiến vào kim ô lôi viêm cốc đến hôm nay, rốt cục cũng rời đi. Đã qua 4 tháng thời gian, thời gian 4 tháng đủ để rất nhiều sự việc phát sinh. Nhất định là nàng rất quan tâm tới thế cục hiện tại trong yêu hoàng thành, giống như hắn vẫn luôn lo lắng phụ mẫu của mình, Tiêu Vân cùng toàn bộ Vân gia, Mộ gia còn có yên bình hay không. Mà hiện tại tuổi thọ của tiểu yêu hậu chỉ còn lại 3 năm. 3 năm, hôm nay quả thực là trong yêu hoàng thành đang tiến hành một việc trọng đại, giống như Vân Triệt suy đoán. Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày Hoài Vương đăng đế vị. Từ 4 tháng trước tới giờ, toàn bộ thiên hạ quần hùng tới tham gia yêu hậu đại điển vẫn còn ở trong yêu hoàng thành. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không rời đi, bởi vì sau khi yêu hậu đại điển đột nhiên bị gián đoạn, bọn họ cũng không thể đợi được đến lúc đại điển được tổ chức lại một lần nữa. Nhưng tin tức động trời tiểu yêu hậu chôn thây trong kim ô lôi viêm cốc đột nhiên truyền đến, bọn họ khổ sở chờ đợi suốt một tháng nhưng vẫn không có nửa điểm tin tức về tiểu yêu hậu. Việc này đã hủy diệt sự tin tưởng cuối cùng của những người hy vọng và may mắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu hoàng thành liền rơi vào rung động. Tuy rằng bọn họ không tìm thấy thi thể của tiểu yêu hậu, nhưng nàng vẫn là một người cuối cùng của yêu hoàng nhất tộc trong huyễn yêu giới. Chính vì vậy, không thể không cử hành lễ tang cho nàng. Lễ tang của tiểu yêu hậu kéo dài suốt một tháng thời gian. Vấn đề sau đó chính là sau tiểu yêu hậu thì người nào sẽ trở thành huyễn yêu chi hoàng. Dù sao, nếu như không có người nào đăng đế vị thì thiên hạ thất loạn. Nhưng sau khi tiểu yêu hậu bị chôn thây thì trên thế gian này đã không còn người kế thừa cho yêu hoàng nhất mạch, mà người có huyết thống gần gũi nhất với yêu hoàng nhất mạch chính là những người thuộc huyễn yêu vương tộc. Không thể nghi ngờ, người có được uy vọng cao nhất, thế lực lớn nhất và cũng là người có tư cách nhất trong Huyễn Nhiêu Vương tộc chính là Hoài Vương của Hoài Vương Phủ. Hơn nữa, mấy tháng sau khi Tiểu Yêu Hậu bị chôn thây, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong Yêu Hoàng Thành đều là Hoài Vương chủ trì. Ngay cả nghi thức trong lễ tang của Tiểu Yêu Hậu cũng do Hoài Vương Phủ xử lý. Trải qua 4 tháng thời gian, nanh vuốt thế lực của Hoài Vương Phủ lấy tốc độ mãnh liệt tới mức khiến người ta sợ hãi, kéo dài ra toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Gần như toàn bộ lĩnh vực trong Yêu Hoàng Thành đều hoàn toàn rơi vào trong tay Hoài Vương Phủ. Ở rất nhiều năm trước, người trong Yêu Hoàng Thành đã biết rõ thế lực của Hoài Vương Phủ đã vượt qua Tiểu Yêu Hậu. Mà lần này, khi Hoài Vương Phủ chân chính lộ ra mũi nhọn, thì mọi người mới chính thức biết được Hoài Vương Phủ cường đại đến trình độ nào. Nhưng thế lực vẫn luôn không ngừng đung đưa. Sau khi nghe được tin Tiểu Yêu Hậu qua đời truyền đến, toàn bộ đều tranh nhau chen lấn tới quy hàng dưới trướng Hoài Vương Phủ. Tất cả đều e sợ bản thân đến chậm. Một ít thế lực vẫn luôn trung thành với Yêu Hoàng nhất tộc, cũng bởi vì bảo toàn bản thân mà lựa chọn quy hàng Hoài Vương Phủ. Còn những người đứng về phía Hoài Vương Phủ từ trước lại càng vui mừng, đắc ý đến cực hạn. Thời điểm này, những thế lực vẫn tử trung với Yêu Hoàng nhất mạch đã diệt vong, lại rơi vào tình trạng cực kỳ đáng thương. Thậm chí càng ngày càng nhiều thế lực rời xa, cô lập, thậm chí căm thù bọn họ. Từ 2 tháng trước, tiếng hô Huyễn Yêu giới không thể một ngày không vua liền vang vọng trong khắp Yêu Hoàng Thành, sau đó liền lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ Huyễn Yêu giới. Đồng thời, mỹ danh của Hoài Vương được truyền tụng trong toàn Huyễn Yêu giới giống như một đám mây che ngập bầu trời. Hơn 9 phần người thế lực trong Yêu Hoàng Thành đều dồn dập tiến lên chống đỡ Hoài Vương đăng đế vị. Nhất thời, tiếng hô Hoài Vương liền truyền khắp tứ hải bát phương của Huyễn Yêu giới. Hoài Vương được truyền tụng giống như đương đại đệ nhất thánh nhân, tân quân duy nhất được lựa chọn trong toàn Huyễn Yêu giới. Trong vô hình, Hoài Vương như biến thành một vị tân quân vô cùng vĩ đại, có thể khiến cho Huyễn Yêu giới cường đại hơn so với thời đại Yêu Hoàng. Đồng thời, hiện tại hắn cũng chính là người có được huyết mạch gần với huyết mạch của Yêu Hoàng nhất tộc. Đến ngày hôm nay, nếu như có người nào còn tiến lên phản đối Hoài Vương đăng đế vị nữa thì quả thực chính là coi trời bằng vung. Lúc này, bên trong Yêu Hoàng đại điển đã chật cứng, không có chỗ ngồi. Thậm chí tình cảnh này còn vượt qua Yêu Hoàng đại điển diễn ra 4 tháng trước. Toàn bộ các thành chủ, vực chủ, tông chủ đến từ các đại địa vực trong Huyễn Yêu giới cùng thiên hạ quần hùng có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được bọn họ chỉ đến Yêu Hoàng thành tham gia Yêu Hậu đại điển nhưng lại dừng chân ở nơi này suốt 4 tháng thời gian. Bọn họ không những trải qua lễ tang của Tiểu Yêu Hậu mà còn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tân đế đăng cơ mang tới từng đạo sóng gió chập trùng lan ra khắp Huyễn Yêu giới. Mỗi một người trong số thiên hạ quần hùng hội tụ tại Yêu Hoàng đại điển đều là những trụ cột vững chắc của Huyễn Yêu giới, bọn họ đủ để đại diện cho toàn bộ Huyễn Yêu giới. Giờ tị, ngày này chính là thời điểm Tân Hoàng đăng ngôi, Hoài Vương đăng đế, mà lúc này chỉ cách giờ tị không tới một phút, nghi thức đăng ngôi sẽ diễn ra trong gang tấc. Toàn bộ các gia tộc thủ hộ cùng các vương phủ đều tiến vào vị trí trọng yếu nhất trong đại điện. Số ghế cũng hoàn toàn tương tự so với 4 tháng trước. Vân gia, Mộ gia cũng xuất hiện ở trong đội ngũ này. Vân Khinh Hồng ngồi vào vị trí đứng đầu Vân gia, sắc mặt của hắn hiện lên một mảnh bình tĩnh lạ thường. Mộ Vũ Nhu cũng ngồi ở bên người hắn, tay của hai người nắm chặt vào nhau, từ đầu đến cuối đều không chút buông lỏng. So với Yêu Hoàng đại điện không ngừng huyên náo thì tại chỗ ngồi của Vân gia cùng Mộ gia lại vô cùng âm u, tràn đầy tử khí. Nửa canh giờ đã qua nhưng trước sau lại không có một người nào mở miệng nói. Hoài Vương phủ đến, theo một tiếng gào thét bén nhọn truyền tới, trong nháy mắt toàn bộ Yêu Hoàng đại điện liền rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa đại điện. Lúc này, xích kim sắc đại môn chậm rãi mở ra, Hoài Vương mặc một thân kim sắc hoa phục, dưới đám đông người của Hoài Vương phủ giống như đang chen chúc, xung quanh chậm rãi bước vào Yêu Hoàng điện. Thời điểm này, thần thái của hắn vô cùng thong dong, trên mặt luôn nở mỉm cười. Giữa hai hàng lông mày rõ ràng hiện lộ ra luồng khí tức uy nghiêm vô hình, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tỏa ra sự uy nghi của bậc đế vương. Tiểu Yêu Hậu không còn, hắn đã chính thức trở thành Huyễn Yêu chi đế. Cung nghênh Hoài đế vương. Một đạo thanh âm cao vút chợt vang lên từ phía vị trí trung tâm. Hách Liên gia chủ, Hách Liên Cuồng lập tức rời khỏi chỗ ngồi tiến lên, hai đầu gối của hắn đồng thời quỳ xuống, trên người hắn hiện lên tư thái cung kính cùng khiêm tốn tới cực điểm. Năm đó, khi Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hậu còn tại vị, hắn chưa bao giờ làm ra đại lễ quỳ lạy sát đất bực này. Thời điểm đạo thanh âm này vang lên, liền khiến cho tất cả mọi người như tỉnh mộng. Trong lúc nhất thời, người trong đại điện không ngừng quỳ xuống, hành đại lễ, bái lạy tân vương, cung nghênh Hoài đế vương. gần 10 vạn cường giả có cấp bậc cao nhất trong huyễn yêu giới đồng thanh hô lên, khiến cho toàn bộ yêu hoàng đại điện rung lên. Ánh mắt Hoài Vương thản nhiên đảo qua đại điện, ghi nhớ những người cùng thế lực không quỳ xuống đất nghênh đón hắn vào trong lòng. Sau đó hắn liền chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy tư thái khiêm nhường nói: chư vị mau đứng lên, tuy rằng bản vương được các vị yêu mến đề cử trở thành huyễn yêu tân quân, nhưng nghi thức đăng ngôi còn chưa tiến hành, cái danh tự Hoài Đế Vương này còn không nên gọi. Đại lễ bực này ta càng không chịu nổi. Tiểu vương cả gan, lời của Hoài Đế Vương nói đã sai rồi. Trọng vương chắp tay lớn tiếng nói: Hoài Đế Vương trở thành huyễn yêu tân quân là việc tất yếu trong thiên hạ, sao có thể nói là do mọi người yêu mến được. Sau khi tiểu yêu hậu băng hà, Hoài Đế Vương dẹp yên lời lẽ của thiên hạ, bình loạn thế, an thiên hạ chi tâm. Nếu như không nhờ Hoài Đế Vương hiền năng cao đức, thì hiện tại yêu hoàng thành, thậm chí toàn bộ huyễn yêu giới đã rơi vào đại loạn. Cho dù là nghi thức đăng ngôi chưa được tiến hành, thì trong lòng chúng ta, ngươi từ lâu đã là một bậc đế vương để bọn ta dùng cả đời đi theo cống hiến. Hôm nay tiến hành đại lễ đăng ngôi, thứ tiểu vương ăn nói linh tinh, suy cho cùng thì đại lễ lần này cũng chỉ là một hình thức chiêu cáo cho thiên hạ biết mà thôi. Không sai, Trọng Quận Vương nói rất đúng. Lời Trọng Quận Vương nói chính là suy nghĩ trong lòng tiểu vương. Hoài Đế Vương nhất thống huyễn yêu, thọ cùng trời đất, chúng ta thề sống chết cống hiến cho Hoài Đế Vương. Nghi thức tân hoàng đăng ngôi chưa bắt đầu, Hoài Vương chỉ vừa hiện thân, nhưng thanh âm nịnh nọt tranh đấu chen lấn tràn ngập toàn bộ yêu hoàng đại điện. Không thể nghi ngờ là chuyện này đã biểu lộ ra thực lực cùng lực uy hiếp vô cùng kinh người của Hoài Vương. Sau khi tiểu yêu hậu, hiện tại tất cả người trong huyễn yêu giới đều tin tưởng việc Hoài Vương đăng đế lại là chuyện không thể ngăn cản. Hiện tại việc quy thuận Hoài Vương chính là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng có thể nói là duy nhất, bằng không không khác nào tự chịu diệt vong. Ha ha ha, Hoài Vương buông tay xuống, hắn cười dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa mà lập tức nhanh chân tiến về vị trí của đế hoàng ở cuối đại điện. Thời điểm hắn đi ngang qua chỗ ngồi của Vân Gia, hai mắt hắn liền bắn ra quang mang hững hờ, đảo qua Vân Khinh Hồng, trên khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên. Trong khoảng thời gian 4 tháng này, hắn vì việc bản thân chính thức tiến lên đế vị nên không hề xuống tay ác độc với Vân Gia. Nhưng sau ngày hôm nay, ai cũng có thể nghĩ đến, thế lực đầu tiên bị Hoài Vương nhắm vào chính là Vân Gia. Đến lúc đó, Vân Gia nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì toàn diệt. Vân Khinh Hồng không có hạ bái về phía Hoài Vương, toàn bộ Vân Gia cũng vậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Hoài Vương cùng biểu hiện của tất cả mọi người bên trong yêu hoàng điện. Trong ánh mắt vô cùng lạnh lùng của hắn, không chút gợn sóng. Từ khi Hoài Vương tiến vào, đến khi đối phương ngồi lên trên hoàng tọa, thì động tác duy nhất của hắn chính là nắm thật chặt bàn tay của Mộ Vũ Nhu, mà đồng thời bàn tay của Mộ Vũ Nhu cũng nắm thật chặt tay hắn. Tâm niệm của hai phu thê bọn họ đã nối liền với nhau từ lâu. Hoài Vương đăng đế đã là việc không thể ngăn cản, coi như là dùng tính mạng của tất cả người trong Vân Gia cũng không thể ngăn cản được. Nhưng người đứng trước mắt này lại chính là kẻ đã hại chết tiểu yêu hậu, hại chết nhi tử của bọn họ. Bọn họ sao có thể để hắn thoải mái đạt được mục đích như vậy? Ngày hôm nay hai phu thê bọn họ đi tới nơi này cũng không phải vì yêu hoàng bộ tộc, không phải vì tôn nghiêm cùng ý chí của Vân Gia, mà hai người vì lấy thân phận là phụ mẫu, chuẩn bị dùng tính mạng của mình đến đòi lợ máu cho nhi tử mà bọn họ mất rồi lại được, khiến tâm tình bọn họ tràn ngập tưởng niệm, thua thiệt, vui sướng, kiêu ngạo và bi thương. Hộ tống Hoài Vương tiến vào đại điện đều là người của Hoài Vương phủ, mặc dù chỉ có 100 người nhưng trong đó lại có tới 20 tôn đế quân, thực lực cực thịnh tới mức khiến cho toàn bộ người trong thủ hộ gia tộc run sợ trong lòng. Thực lực mà Hoài Vương phủ lộ ra trong những năm này đã đầy đủ kinh người, nhưng thẳng đến mấy tháng gần đây tất cả mọi người mới giật mình hiểu ra chỗ thực lực mà Hoài Vương phủ lộ ra trước đó bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, có vô số cường giả cùng thế lực tiến tới quy hàng dưới trướng Hoài Vương phủ. Hiện giờ thế lực của Hoài Vương phủ đã trở nên to lớn tới mức mà không người nào dám tưởng tượng tới. Theo Hoài Quận Vương trở thành Hoài Đế Vương, thì Hoài Vương phủ cũng thuận thế biến thành Đế Vương phủ. Khí thế trên thân mỗi một người bên trong Hoài Vương phủ đều xảy ra biến hóa cực lớn. Huy Nhiễm cùng Huy Dạ hộ tống Hoài Quận Vương mà đến. Trong ánh mắt của hai người tràn ra vẻ ngạo nghễ không gì sánh được, bởi vì thân phận hiện giờ của bọn hắn xưa đâu bằng nay. Sau ngày hôm nay, bọn hắn chính là hoàng tử của huyễn yêu giới, toàn bộ huyễn yêu giới đều lấy nhất tộc của bọn hắn vi tôn. Hoài Vương đứng trước hoàng tọa, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả người trong các gia tộc thủ hộ, Vương phủ cùng thiên hạ quần hùng chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù từ 100 năm trước, hắn đã sớm dự liệu được một ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng giờ phút này, khi hắn leo lên cái đế vương chi tọa này, nhận được vạn người chú mục, nhìn thấy thiên hạ quần hùng, phủ phục dưới chân mình. Sinh tử của tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều do hắn quyết định. Toàn bộ tương lai, vận mệnh của huyễn yêu giới cũng do hắn trưởng khống. Khi hắn thực sự đạt được những thứ này, vẫn không tránh khỏi hô hấp dồn dập, huyết dịch trong thân thể nhanh chóng lưu chuyển. Thời đại của yêu hoàng nhất tộc đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, huyễn yêu giới chính là thiên hạ của Hoài Vương nhất tộc ta, Hoài Vương thầm nói trong lòng. Lúc này, bốn vương tộc thị nữ khoác y phục đắt tiền, hai tay bưng lấy hoàng bào, cùng hoàng quan chậm rãi tiến lên, đứng ở hai bên tả hữu. Thời điểm này, người chủ trì lễ đăng ngôi lần này chậm rãi đi ra, hắn ngẩng cao đầu, lớn tiếng tuyên đọc. Xưa kia, Thái Tổ yêu hoàng nhất thống thiên hạ, huyễn yêu vạn năm yên bình, nhưng không ngờ thiên giáng tai họa, tiên hoàng băng hà, yêu hoàng yêu hậu đều là tao ngộ tai nạn. Từ đó về sau, yêu hoàng nhất mạch quy về ngũ hành, chưa lưu di mệnh, không người kế tục. Tất cả người trên đời đều biết quần hùng huyễn yêu không người đứng đầu, lâu tất sinh loạn. May mắn Động Hoài quận vương thân thụ thiên hạ chi tâm, mang tài năng kinh thiên động địa, có được năng lực rời núi lấp biển, dưới hoàn cảnh khủng hoảng đầy thời, giúp cho lòng người nhận được sự chấn định trong vô hình, liền được vạn dân tin phục, thiên hạ quy lâm, lại người đời tôn làm tân quân, tứ hải bát phương đều quy phục. Chúng vương hợp lực đồng tâm quy phục tân quân, thiên hạ chủ tộc thủ hộ tôn làm thiên mệnh, chúng thần tử cùng dốc lòng giúp đỡ, cùng nâng đỡ huyễn yêu. Lúc này, một đạo thanh âm trung cổ kéo dài từ bên ngoài điện truyền đến, khiến thanh âm của người chủ trì lễ đăng ngôi lần này chợt ngừng lại. Sau đó, thân thể hắn lập tức nghiêng về một bên. Trong khoảnh khắc, một đạo thanh âm cao vút gấp mấy lần từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ tị đã đến, tân quân lên ngôi. Giờ tị lên ngôi, buổi trưa, tế thiên tế thần. Trải qua quy trình này, Hoài Vương sẽ chính thức trở thành một đời tân quân chi vương của huyễn yêu giới. Hoài Vương ngạo nghễ đứng dậy, hai tay hắn chợt mở ra, ánh mắt hắn nhìn xuống, thu tất cả vào trong tầm mắt. Tôn thị nữ bên cạnh lập tức gỡ lên quận vương, cầm y trên người hắn xuống, phủ hoàng bào theo kim ô thánh thần, tượng trưng cho huyễn yêu đế hoàng lên người hắn. Lúc này, đám người trong yêu hoàng đại điện đồng thời rời ghế, quỳ gối hạ bái, tham kiến Hoài Đế. Hoài Đế thọ cùng thiên địa, nhật nguyệt đồng quang. Người có tư cách xuất hiện trong yêu hoàng đại điện này, không có người nào không phải là nhân vật thượng tầng trong huyễn yêu giới. Nhìn thấy tất cả những người này cúi đầu thần phục, nhìn thấy toàn bộ huyễn yêu giới đều quỳ phục dưới chân mình, Hoài Vương dùng trăm năm chuẩn bị, cuối cùng thì một ngày này đã đến, khiến Hoài Vương khẽ nhếch miệng, tận tình hưởng thụ lấy thời khắc này, hưởng thụ toàn bộ phong thái đế vương của bản thân. Theo ánh mắt của hắn thản nhiên dao động, hắn liền nhìn thấy được địa phương duy nhất không hài hòa bên trong đại điện. Toàn bộ yêu hoàng đại điện chỉ có người ở hai địa phương không hạ bái, một là Vân gia, một là Mộ gia. Lớn mật, Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng. Lúc này, tiếng quát của người chủ địa kia lập tức vang lên. Tân hoàng đăng đế vị, các ngươi còn không mau hạ bái. Tuy rằng người chủ trì buổi lễ đăng ngôi lần này cũng thuộc về huyễn yêu vương tộc, nhưng lúc bình thường, có cho hắn thêm 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lớn tiếng quát mắng Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên. Nhưng hôm nay lại không giống trước kia, Vân gia cùng Mộ gia vốn luôn ở vị trí thủ địch với Hoài Vương phủ. Trong mấy tháng sau khi tiểu yêu hậu táng thân này, trong Vân gia cùng Mộ gia còn truyền ra lời nói chính là Hoài Vương hại chết tiểu yêu hậu. Hiện giờ coi như người đần độn cũng có thể rõ ràng, sau khi Hoài Vương lên ngôi thì chắc chắn hắn sẽ không dung tha Vân gia cùng Mộ gia. Mà lấy thế lực hiện tại Hoài Vương nắm trong tay, cho dù thế nào đi nữa thì Vân gia cùng Mộ gia cũng không phải là đối thủ. Chính vì vậy, lúc này không những âm thanh của hắn lực lượng 10 phần, mà hắn còn sợ thanh âm của mình quá nhỏ, khí thế quá yếu, khiến Hoài Vương bất mãn. Trong khoảnh khắc, bầu không khí lập tức đóng băng, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Vân gia cùng Mộ gia, sắc mặt đám người của thiên hạ gia tộc, Tô gia cùng Ngôn gia đều đen lại. Tất cả bọn họ đều thầm than trong lòng, vì sao muốn ta bái hắn? Vân Khinh Hồng lập tức đứng lên, một tiếng gầm thét giống như đạo đạo lôi đình nổ vang bên tai tất cả mọi người, khiến cho bọn họ đều giật mình kêu lên. Cho dù như thế nào đi nữa thì cỗ khí thế mà Vân Khinh Hồng vừa nổ ra cũng không phải là thứ mà một tiểu nhân vật như người chủ trì lễ đăng ngôi kia có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt, toàn thân hắn liền lắc một cái, bước chân hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trên môi đều là một trận run rẩy, ngay cả một chữ cũng không nói được. Vân Khinh Hồng! Hách Liên Cuồng chợt hét lên một tiếng, ngón tay hắn chỉ vào Vân Khinh Hồng, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, ở sâu trong đôi mắt hắn lại tràn ngập vẻ trào phúng cùng ý cười lạnh. Tân hoàng đăng cơ lên ngôi, ngươi lại làm ra hành động này, rõ ràng là đang xem thường tân hoàng, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Vân Khinh Hồng cười lạnh, không ngờ ngươi còn mặt mũi ở trong yêu hoàng đại điện, ở ngay trước mặt quần hùng thiên hạ nói ra hai chữ tạo phản. Đến cùng thì ai là người tạo phản? Đương nhiên chính là ngươi, là người muốn tạo phản ở đây. Cửu Phương Khuê đứng dậy, ngón tay hắn chỉ thẳng Vân Khinh Hồng, mở miệng hét lớn: "Tiểu yêu hậu táng thân, Hoài Vương đăng cơ, sau này thiên hạ chính là của Hoài Đế. Tuy rằng tại 4 tháng trước Vân gia chiếm hết ưu thế trên Yêu Hoàng Đại Điển, nhưng hiện giờ Vân gia đã không còn đáng lo. Hơn nữa Vân gia vẫn một mực tự tìm đường chết. Chính vì vậy giờ phút này tất nhiên là hắn sẽ tiến lên bỏ đá xuống giếng. Đồng thời lúc này là cùng thời điểm thể hiện lòng trung thành của Hoài Đế. Vân Khinh Hồng, ngươi thân là gia chủ của Vân gia, một trong những gia tộc thủ hộ, lấy việc thủ hộ Huyễn Yêu Đế Hoàng là thiên mệnh, nhưng ngày hôm nay Tân Hoàng đăng cơ, ngươi lại ở trên đại điển này. Im miệng." Lời Cửu Phương Khuê còn chưa nói hết liền bị Vân Khinh Hồng giận dữ cắt ngang: "Chưa tới phiên một tên nghịch tặc vô sỉ như ngươi tới giáo huấn Vân Khinh Hồng ta. Năm đó Vân gia ta đi theo Thái Tổ Yêu Hoàng cùng một chỗ nhất thống Huyễn Yêu giới, nếu không có Thái Tổ Yêu Hoàng thì Vân gia cũng không thể cường thịnh vạn năm. Vân gia luôn luôn lấy việc thủ hộ Yêu Hoàng nhất tộc làm thiên mệnh, làm vinh quang. Suốt vạn năm qua chúng ta chưa bao giờ có chút dị tâm. Hoài Vương hắn tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì để Vân gia ta hiệu chung thủ hộ? Các ngươi cũng là thủ hộ nhất tộc, nhưng không ngờ lại phụng tên tặc tử hại chết Tiểu Yêu Hậu lên làm tân quân. Các ngươi thật khiến cho liệt tổ liệt tông dưới hoàng tuyền hổ thẹn. Vân Khinh Hồng, ngươi thật to gan." Trọng Vương lập tức nhảy ra, trên mặt hắn tràn ngập bi phẫn, thậm chí toàn thân hắn như đang run rẩy. "Sau khi Tiểu Yêu Hậu gặp nạn, ngươi năm lần bảy lượt nói là Tân Hoàng đã hạ độc thủ hại chết Tiểu Yêu Hậu, nhưng Tiểu Yêu Hậu rõ ràng là gặp nạn tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc, mà thời điểm phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc mở ra, Tân Hoàng rõ ràng vẫn đang ở trong Yêu Hoàng Thành. Vô số người đều tận mắt nhìn thấy, thế nhân đều biết, một khi tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, trừ phi có thể mở phong ấn ra, nếu không tuyệt không có phương pháp nào có thể đi ra ngoài. Lời nói này của ngươi đã tự động sụp đổ, thật là tức cười. Tân Hoàng khoan dung độ lượng, vẫn luôn không tính toán với ngươi, còn muốn để cho Vân gia vô sỉ các ngươi tới chủ trì đại sự trong Yêu Hoàng Thành. Nhưng không ngờ Vân Khinh Hồng ngươi lại không biết điều, không biết tốt xấu. Ở trong buổi lễ đăng ngôi thần thánh nghiêm trang này, ngươi chẳng những nhục mạ Tân Hoàng mà còn dám ở trước mặt mọi người nói ra lời tức cười này. Những lời này căn bản chính là loạn ngôn, không người tin tưởng. Đây không chỉ là tội lớn mà chính là không để tất cả chúng ta vào trong mắt." Lúc này Trọng Vương tức giận tới sắc mặt trắng bệch, hắn chắp tay nói với Hoài Vương: "Hoài Đế, người đã vô cùng nhân từ đối với Vân gia, nhưng bọn hắn lại dám khi quân phạm thượng. Tiểu Vương thân là thần tử, thật sự là nhìn không được. Mời Hoài Đế hạ lệnh nhanh chóng bắt kẻ có ý mưu đồ tạo phản này." Lúc này Hoài Vương chậm rãi nâng tay, có chút lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, sắc mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ nói: "Vân gia chủ, việc ngươi có chút hiểu lầm cùng thành kiến đối với bản hoàng đều hiểu rõ trong lòng, nhưng ngươi lại nói bản hoàng hạ độc thủ hại chết Tiểu Yêu Hậu chính là làm trò cười cho thiên hạ. Thôi, hôm nay là ngày bản hoàng đăng cơ, vốn nên đại xá thiên hạ, không nên tức giận, nên ta sẽ không tính toán với ngươi. Đợi sau khi bản hoàng tế thiên tế thần, chính thức thành đế, nếu như ngươi lại tiếp tục mạo phạm bản hoàng như thế, thì coi như ngươi là Vân gia chi chủ, thân mang vô số công lao, lại là nhi tử của Yêu Vương Vân Thương Hải, thì bản hoàng cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu." Vân Khinh Hồng cự tuyệt không bái, mắng to Tân Hoàng, còn trước mặt mọi người nói Tân Hoàng chính là người đã hại chết Tiểu Yêu Hậu. Mỗi một việc đều đủ để bị xử cực hình, nhưng Hoài Vương lại xử trí vô cùng khoan hậu. Đây dĩ nhiên không phải là lòng dạ hắn rộng lớn đến tình trạng như thế, càng không phải là hắn không muốn đưa Vân Khinh Hồng, đưa toàn bộ Vân gia vào chỗ chết, mà là ở 4 tháng trước, Vân Triệt trọng trấn danh vọng, đồng thời chiếm được lòng của tất cả mọi người. Hiện giờ, Vân gia tại Huyễn Yêu giới thanh danh đại thịnh, hơn xa bất kỳ một thời kỳ nào trong vạn năm qua. Hắn vừa mới bước lên đế vị, trước khi chỗ ngồi của hắn chưa hoàn toàn vững chắc, thì việc động thủ với Vân gia cũng không phải là một hành vi sáng suốt. Cho dù là lần này Vân gia chủ động tiến lên xúc phạm hắn cũng vậy. Hơn nữa, cử động lần này của hắn còn có thể hiển thị khí độ khoan dung độ lượng, làm nổi bật sự đại nghịch bất đạo của Vân gia, mà Vân Khinh Hồng sao có thể bỏ qua khoản sổ sách này. Hắn lập tức cười dài một tiếng, phi thân lên, rơi xuống vị trí trung tâm đại điện. Trên tay hắn có đạo tử khí quang lóe lên, một thanh kiếm dài 7 thước xuất hiện trong tay hắn, trực chỉ Hoài Vương. "Không cần chờ đến ngày đó, hôm nay Vân Khinh Hồng ta tới đây chính là muốn nhuộm máu Yêu Hoàng Đại Điện." Cử động của Vân Khinh Hồng khiến cho tất cả mọi người rơi vào cực độ hoảng sợ. Toàn bộ Yêu Hoàng Điện lập tức chìm vào một mảnh kinh loạn, bao gồm cả Hoài Vương ở bên trong, thì bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Vân Khinh Hồng luôn luôn trầm ổn, cơ trí tới cực điểm lại làm ra cử động như vậy. Lúc này đám người hách liên cuồng đồng thanh quát lên: "Vân Khinh Hồng, ngươi muốn làm gì? Vân gia chủ không nên động vọng, Tô Hạng Nam cùng Ngôn Tự Kính chợt kinh hô, Tô Hạng Nam nhanh chóng ngưng huyền thành âm, đau khổ khuyên nhủ, Vân gia chủ lập tức thu kiếm, coi như là tiểu yêu hậu cùng lệnh công tử thật sự bị Hoài Vương hãm hại, thì ngươi phải giữ lấy tính mệnh mới có thể đợi tới ngày báo thù rửa hận. Hành động không khôn ngoan bực này không nên xuất hiện trên người Vân Khinh Hồng ngươi. Vân Khinh Hồng mắt điếc tai ngơ, không chút phản ứng đối với đạo truyền âm của Tô Hạng Nam. Lúc này Mộ Vũ Nhu đứng sóng vai bên cạnh hắn, toàn thân nàng tràn ngập hàn khí loạn động, trong con ngươi nàng hiện lên hàn khí băng lãnh thấu xương. Nàng chợt mở miệng phát ra thanh âm tràn ngập hận ý, khiến nàng suốt đời khắc cốt ghi tâm. Hoài Vương, là ngươi hại chết con của ta, hôm nay coi như phu phụ chúng ta liều cái mệnh này cũng phải bắt ngươi lợ máu phải trả bằng máu. Vân gia chủ nhanh thả kiếm trong tay xuống, tuyệt đối không nên kích động. Thiên Yêu vực chủ Tần Trinh vừa vọt tới trước vừa hô, dù là ai đều nghe được ra trong lời nói của phu phụ Vân Khinh Hồng không chỉ tràn ngập sự phẫn nộ cùng oán hận, mà rõ ràng còn mang theo quyết tuyệt tử trí. Ngày hôm nay bọn họ muốn lấy tính mệnh của mình khiến yêu hoàng đại điện nhuốm máu. Kích động, Vân Khinh Hồng kiếm chỉ Hoài Vương, sắc mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng thản nhiên. Một đời này Vân Khinh Hồng ta chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Từ vạn năm trước, Vân thị gia tộc ta vì bảo vệ yêu hoàng nhất tộc mà tồn tại, nhưng trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng đều bị gian tặc hãm hại. Hiện giờ ngay cả tiểu yêu hậu cũng gặp phải độc thủ. Thân là gia tộc thủ hộ, chúng ta chưa làm hết chức trách của mình, khiến cho yêu hoàng nhất mạch triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn cẩu tặc hại chết yêu hoàng nhất tộc cùng con trai của ta đăng cơ thành hoàn. Vân Khinh Hồng ta thân là Vân gia chi chủ, còn có mặt mũi nào sống tạm bợ tới hậu thế được cơ chứ? Hoài Vương, nếu như hôm nay ngươi muốn tiến lên đế vị thì phải dẫm lên máu tươi cùng thi thể của Vân Khinh Hồng ta trước. Vân gia chủ, bên trong cung điện liên tục vang lên tiếng kinh hô. Cho dù là ai thì bọn họ cũng nghĩ tới đại điển đăng cơ này sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Vân Khinh Hồng, đây là ngươi muốn tự tìm đường chết. Xích Dương Bách Liệt hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, vài đại gia chủ đã toàn bộ phi thân mà lên, vây kín xung quanh phu phụ Vân Khinh Hồng. Đồng thời, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ cùng lặng yên không một tiếng động bảo vệ xung quanh Hoài Vương. Gia chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều thất kinh. Ngay cả bọn họ cũng không biết ngày hôm nay Vân Khinh Hồng lại làm ra hành động như thế. Không nên tới đây. Vân Khinh Hồng đột nhiên giơ tay lên ngăn cản bọn họ tới gần. Đây là việc của phu phụ chúng ta, không có quan hệ với Vân gia. Vân Ngoại Thiên, bên trong mai không gian giới chỉ sáng nay ta tạo cho ngươi có gia chủ lệnh của Vân gia ở trong đó. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là gia chủ đời tiếp theo của Vân gia. Còn hai chúng ta đã rời khỏi Vân gia, tất cả việc chúng ta làm đều không có nửa điểm can hệ tới Vân gia. Ta chỉ cầu sau ngày hôm nay Vân gia có thể rời xa yêu hoàng thành. Cho dù là rời khỏi hậu thế thì cũng vĩnh viễn không nên trung thành với tên cẩu tặc này. Không, Vân Ngoại Thiên kiên quyết lắc đầu. Sau đó, hắn liền bay lên trên không trung, mở miệng hét lớn. Ngươi mới là gia chủ của Vân gia ta. Ý chí của ngươi chính là ý chí của toàn bộ Vân gia ta. Coi như người khắp thiên hạ nói gia chủ đổ oan cho Hoài Vương, thì con cháu Vân gia ta cũng sẽ không hoài nghi bất kỳ một lời nào của gia chủ. Gia chủ nói, Hoài Vương phủ hại chết tiểu yêu hậu thì tuyệt đối sẽ không sai. Ác tặc bực này không cần nói gia tộc thủ hộ chúng ta, cho dù là con dân bình thường nhất trong huyễn yêu giới ta cũng nên lấy mệnh tương chu. Thân ảnh Vân Ngoại Thiên rơi xuống bên cạnh Vân Khinh Hồng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hoài Vương nói, Hoài Vương, ngươi độc hại yêu hoàng, đại nghịch bất đạo, con trai của ta cũng bị Hoài Vương phủ ngươi hại chết, hôm nay ngươi không chết thì chính là ta vong. Không sai, mệnh lệnh của gia chính là bằng chứng không thể chối cãi trên cõi đời này. Gia chủ muốn nhuộm máu yêu hoàng điện thì sao có thể bỏ lại con cháu của Vân gia ta. Hoài Vương, ngươi hại chết thiếu chủ của Vân gia ta, hại chết tiểu yêu hậu, Vân gia cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay Vân gia dùng máu tươi cùng mạng chó của ngươi tế điện thiếu chủ cùng tiểu yêu hậu. Sau khi con cháu Vân gia trải qua khiếp sợ cùng thất thố ban đầu, theo vài vị trưởng lão liền không do dự đứng ở phía sau Vân Khinh Hồng, chuẩn bị lấy cái chết đi theo. Huyết dịch toàn thân bọn họ cũng bắt đầu cháy lên. Hôm nay chỉ có 100 người của Vân gia tới đây, nhưng dưới lửa hận phần thiêu, tất cả bọn họ đều đứng ở phía sau Vân Khinh Hồng, không có một người nào lui bước rời đi. Ha ha ha, Mộ Phi Yên lập tức cười to. Đến cùng thì cho dù Vân gia bị chèn ép trăm năm cũng không mất đi huyết tinh trong xương cốt các ngươi. Tốt, được, vậy thì hôm nay chúng ta liền cẩn thận đại sát một hồi. Tôn tử Mộ gia nghe lệnh. Mộ Phi Yên quay người lại, trong miệng hắn phát ra tiếng gào giống như lôi đình nổ vang, khiến cho toàn bộ đại điển mơ hồ rung lên. Tên Hoài Vương sắp trở thành Huyễn Yêu Tân Hoàng trước mắt các ngươi, chính là kẻ đã hại chết Tiểu Yêu Hậu, chính là nghịch tặc tàn sát yêu hoàng nhất tộc. Nghịch tặc bực này vốn nên khiến nhân thần cộng phẫn, trời tru đất diệt, nhưng hiện giờ hắn lại được toàn bộ thiên hạ quỳ bái, tiến lên đế vị trong yêu hoàng điện. Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Mộ Phi Yên, Khiếu gia chủ của Khiếu Tây Phong nổi giận nói, trong 12 gia chủ, ngươi cũng coi là một người đức cao vọng trọng nhất, thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng nói xấu Tân Hoàng như vậy. Nếu như ngươi nói Tân Hoàng là người hại chết Tiểu Yêu Hậu, vậy thì ngươi có bằng chứng gì? Lời của lão tử chính là bằng chứng. Thanh âm của Mộ Phi Yên như đạo đạo kinh lôi truyền tới. Mặc dù các ngươi đều là thủ hộ gia tộc, nhưng từ rất lâu về trước, các ngươi đã không xứng với cái tên này. Hiện giờ, không ngờ các ngươi còn trở thành chó săn của nghịch tặc này. Một đám cầu tử từ lâu đã không còn tôn nghiêm cùng liêm sỉ, thì có tư cách gì kêu gào trước mặt lão tử? Ngươi... Lời của Mộ Phi Yên khiến cho đám gia chủ của gia tộc thủ hộ đang vây quanh Vân Khinh Hồng tức muốn nổ phổi. Mộ Phi Yên vung tay lên, thân thể hắn lập tức bay lên. Mộ gia nhi nữ, thời điểm chúng ta thực hiện thủ hộ chi mệnh tận trung với yêu hoàng nhất tộc đã đến, tất cả các ngươi mau theo sát tiến tới giết lũ ác tặc này, khiến cho máu nhuộm đại điện, tượng trưng cho vinh quang của yêu hoàng này. Sau đó chúng ta cùng đi tới một thế giới khác thỉnh tội với yêu hoàng nhất tộc. Nếu như sợ chết liền cút cho ta, lăn càng xa càng tốt. Ha ha ha ha. Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Thanh, Mộ Vũ Không, ba huynh đệ cùng cười to lên. Trên mặt ba người không có nửa điểm sợ hãi tử vong, mà lại triệt để phóng thích khoái ý cùng vẻ không thể ẩn nhẫn. Phụ thân, ngày hôm nay hãy để một nhà chúng ta giết tới sảng khoái. Hoài Vương, chỉ bằng ngươi cũng xứng tiến lên đế vị trong yêu hoàng đại điện sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc vào một thân hoàng y kia sao? Còn có đám chó săn các ngươi, từ lâu đã không xứng sống trên cõi đời này. Tội ác mà các ngươi phạm phải cũng là bộ mặt xấu xí của các ngươi, đều được thương thiên cùng kim ô thánh thần đặt ở trong mắt. Máu nhuộm yêu hoàng điện ngày hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, đến cuối cùng thì các ngươi sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của thiên địa, chết không tử tế. Tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ yêu hoàng điện vang lên. Mộ Vũ Bạch thả người bay lên, uy thế của đế quân chi cảnh mạnh mẽ đến cực điểm, không chút bảo lưu phóng thích ra. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay chợt vung lên, một tòa băng sơn trăm trượng ngang trời nện xuống đám người đang bao vây phu phụ Vân Khinh Hồng. Mộ Vũ Bạch cướp lấy tiên cơ, tiến lên xuất thủ trước. Hơn nữa hắn lập tức lấy ra toàn lực, không chút bảo lưu ra tay. Hiển nhiên người của Mộ gia cùng Vân gia đều giống nhau, tất cả bọn họ đều đã mang theo ý chí quyết tuyệt, cá chết lưới rách. Đối mặt với tư thái tự chịu diệt vong của Vân gia cùng Mộ gia, trên mặt Hoài Vương lại không có nửa điểm khoái ý, gãi đúng chỗ ngứa. Mà lúc này sắc mặt hắn lại kịch liệt vặn vẹo, hiện giờ phẫn nộ trong lòng hắn tuyệt đối không phải giả vờ. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ, cử động giống như người điên của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên tuyệt đối không phải do đối phương mất đi lý trí khiến hắn có thể khống chế phản công, mà trái lại đây chính là cục diện mà hắn sợ xuất hiện nhất. Bởi vì hiện tại Vân gia cùng Mộ gia tuyệt không bị động, bằng không trong thời gian mấy tháng này Hoài Vương hắn đã động thủ từ lâu. Đặc biệt là Vân gia, sau khi Vân gia chi tử yêu hoàng tỷ còn có yêu vương thi thể trở về, không chỉ làm cho Vân gia thanh danh đại thịnh, còn khiến cho thiên hạ quần hùng chìm trong tâm tình cảm động cùng hổ thẹn mà đều đứng ở phía Vân gia. Tuy rằng bọn họ không ở yêu hoàng thành, nhưng bọn họ lại đại diện cho ý chí của mỗi một địa vực trong yêu hoàng giới. Trong mấy tháng này, cái tên trung trinh của Vân gia đã truyền khắp Huyễn Yêu giới. Nếu như trước khi đăng cơ hắn động tới Vân gia thì chắc chắn sẽ khiến thiên hạ nghi vấn, thậm chí phẫn nộ. Mà hiện nay Vân gia đã làm ra tư thế quyết ý cá chết lưới rách. Tuy rằng Vân gia không có chứng cứ cụ thể nói về việc hắn hại chết Tiểu Yêu Hậu, nhưng ngược lại là hắn cũng không có gì để chứng minh. Tuy nhiên lúc này Vân gia thậm chí không tiếc khiến cho máu nhuộm yêu hoàng điện. Vân gia thủ hộ gia tộc cực thịnh vạn năm, nếu không phải bọn họ xác thực được Tiểu Yêu Hậu là bị Hoài Vương làm hại, thì sao những người trung thành nhất với yêu hoàng nhất tộc bọn họ lại có thể làm như vậy? Lấy thực lực hiện giờ của Hoài Vương phủ thì cho dù Vân, Mộ hai nhà dùng hết toàn lực cũng không thể giết chết Hoài Vương, ngược lại còn bị thế lực của Hoài Vương tiêu diệt. Nhưng đây là ngày đầu tiên Hoài Vương hắn đăng đế vị, nếu như hai gia tộc trung thành nhất bị diệt trong tay hắn thì có thể tưởng tượng được luồng phong ba dư luận mà hắn sắp phải chịu đựng kinh khủng tới mức nào. Mà độc thủ phía sau giết chết Tiểu Yêu Hậu cũng sẽ theo sự diệt phong của Vân gia cùng Mộ gia mà khắc sâu vào tâm hồn toàn bộ con dân trong Huyễn Yêu giới. Vân gia cùng Mộ gia không thể lấy ra bằng cớ cụ thể Nhưng bọn họ dùng phương thức này sẽ khiến sự nghi ngờ của Hoài Vương khắc sâu vào trong lòng tất cả người trong Huyễn Yêu Giới, khiến cho đế vị của hắn mãi mãi không thể an ổn. Tiểu Yêu Hậu còn thì tất cả bọn họ đều sẽ ẩn nhẫn, nhưng sau khi Tiểu Yêu Hậu chôn thây, Vân Mộ hai nhà liền không có đường lui, mà trái lại là bọn họ cũng không có chút kiêng kỵ nào nữa. Đây không phải là bọn họ cử chỉ kích động mà chấp nhận hậu quả, mà là bọn họ muốn giữ lại chút vinh quang cuối cùng của gia tộc thủ hộ. Đây cũng là bọn họ tự trách thân là phụ mẫu, lại thêm một lần nữa không thể bảo vệ tốt cho hài tử của mình. Vân Kinh Hồng, ngươi thực sự khiến bổn hoàng quá thất vọng rồi. Toàn thân Hoài Vương chợt run rẩy một trận, nhưng chuyện đến nước này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Mau bắt những nghịch tặc này lại, giết bất luận tội. Theo Mộ Vũ Bạch ra tay, một đoàn huyền lực mạnh mẽ đến cực điểm, chợt nổ tung tại trung tâm của Yêu Hoàng Điện. Đây là đại chiến cấp bậc đế quân, là sức mạnh có cấp bậc cao nhất hiện tại. Dưới sức mạnh kinh khủng này, trong nháy mắt, những người đến từ những địa phương bên ngoài Yêu Hoàng Thành lập tức bị cuốn vào phong bạo kinh trời, sau đó liền bị đánh ra ngoài. Khí huyết toàn thân bọn họ liền sôi trào như muốn ngất đi, mà đây chỉ vẻn vẹn là dư lực của công kích do đế quân phát ra mà thôi. Từng đạo khí lưu vô cùng cuồng bạo tràn ra khỏi Yêu Hoàng Điện. Người trong toàn bộ Yêu Hoàng Thành đều có thể nghe thấy một trận nổ vang nặng nề. Bên trong Yêu Hoàng Điện tràn ngập tiếng kinh hô, sức mạnh cấp bậc này không phải là thứ mà bọn họ có khả năng chịu đựng được, càng không phải là thứ bọn họ có khả năng chống lại. Đế quân giao chiến, cho dù là trong toàn bộ Huyễn Yêu Giới đều cực kỳ hiếm thấy, dù là ai cũng không thể nghĩ đến. Chiến đấu cấp độ này lại diễn ra trong Yêu Hoàng Điện, hơn nữa còn là liều mạng tử chiến. Ai cũng không hoài nghi, dưới trận tử chiến cấp bậc đế quân này, thì dù cho cứng rắn như Yêu Hoàng Điện cũng nhanh chóng bị phá hủy một cách hoàn toàn. Cho dù là Yêu Hoàng Thành to lớn cũng không có cách nào chịu đựng sức mạnh của mấy chục vị đế quân. Đứng bên ngoài Hoài Vương có thất đại gia tộc thủ hộ, mấy chục vương phủ cùng lượng lớn cường giả tuyệt thế đứng trong bóng tối, mà bên này chỉ có Vân Mộ hai nhà, thực lực cực kỳ chênh lệch. Cường giả của thất đại gia tộc thủ hộ cùng mấy chục vương phủ từ các phương vị khác nhau vây kín mà tới, huyền khí mà bọn họ tỏa ra giống như từng đạo cự mãng dũng mãnh mà đến. Nhưng tất cả người của Vân Mộ hai tộc đều là thiêu đốt lửa hận, ôm quyết tử chi tâm. Cho dù là bọn họ đang ở thế yếu, nhưng sức mạnh cùng khí tức mà mỗi người bạo phát ra đều khiến đám người kia hoàn toàn chấn động tới run sợ trong lòng. Từng đạo thanh âm gào thét điên cuồng, đinh tai nhức óc vang lên, giống như dã thú phẫn nộ gào thét, nhưng vượt lên trên âm thanh chấn thiên mà huyền khí bạo phát ra. Vân Mộ hai nhà chỉ có 200 người, mặc dù mỗi người đều liều mạng chiến đấu, nhưng vẫn bị thất đại gia tộc vây kín mạnh mẽ cắt rời. Đám chó săn các ngươi, xuống địa ngục chuộc tội cho Yêu Hoàng đi. Sau khi quát lên một tiếng, cả người Mộ Phi Yên liền hóa thành một đạo thanh ảnh, giống như một vệt sáng bay thẳng vào bên trong vòng vây của thất đại gia tộc. Trong khoảnh khắc, một đạo băng hàn chi lực mạnh mẽ đến cực điểm ầm ầm nổ tung. Đây là lực lượng phẫn nộ đến từ đế quân cấp 7. Sức mạnh kinh khủng mà hắn phát ra đủ để phá hủy gần nửa Yêu Hoàng Thành. Bên trong tiếng nổ chấn thiên, Cửu Phương Khuê, Khiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn bất ngờ không kịp chuẩn bị chấn bay ra ngoài, khóe môi ba người tràn ra máu tươi. Đồng thời thân thể của mười mấy đệ tử có tu vi bá hoàng trở xuống liền bị oanh thành mảnh vỡ. Một đạo lỗ hổng to lớn lập tức xé rách vòng vây của đám người thất đại gia tộc. Tầm mắt xuyên qua lỗ hổng này liền trực tiếp nhìn thấy vị trí của Hoài Vương. Ánh mắt Vân Khinh Hồng chợt phát lạnh. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn có lôi ảnh chớp động, cả người hắn giống như một đạo kinh lôi bắn thẳng về phía Hoài Vương. Giống như trong lòng cảm giác được, Mộ Vũ Nhu cũng lập tức lao ra. Hai người lao thẳng về phía Hoài Vương. Hoài Vương đứng ở đó không làm ra chút động tác gì, trong mắt hắn tràn ngập một mảnh trầm thấp. Ở phía trước hắn, hai bạch ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện, theo không gian run rẩy, hai cỗ băng hàn chi khí giống nhau như đúc đánh về phía phu phụ Vân Kinh Hồng. Tiếng nổ vang cực kỳ trầm thấp chợt vang lên, một luồng sóng năng lượng gần như ngưng hóa thành thực thể, đánh bay Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu ra xa. Vân Kinh Hồng đưa tay đỡ lấy thân thể Mộ Vũ Nhu, ánh mắt hắn nhìn ra người chặn ở phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Thậm chí ngay cả các ngươi cũng đã trở thành chó săn cho Hoài Vương. Hai người kia toàn thân mặt bạch y, sắc mặt trắng bệch, tướng mạo giống nhau như đúc, chính là một đôi song sinh huynh đệ. Người có thể chống đỡ phu phụ Vân Khinh Hồng thì ít nhất cũng phải có được huyền lực đạt tới đế quân trung kỳ. Người có thực lực không thể là kẻ vô danh trong Huyễn Yêu Giới được. Cặp song sinh huynh đệ này là một người tên là Bạch Quy Mệnh, một người tên là Bạch Quy Hồn. Bọn họ là đệ nhất nhân không người nào có thể đích lại. Ở Bắc Cương, bọn họ được tôn sùng giống như thần, cho dù ở Yêu Hoàng Thành cũng gần như không có người biết tới kỳ danh của bọn họ. Làm việc cho chủ, sao lại gọi là chó săn? Bạch Quy Mệnh mặt không đổi sắc nói, khả năng cùng tư thái của Hoài Vương càng thích hợp trở thành yêu hoàng hơn so với tiểu yêu hậu. Huống hồ tiểu yêu hậu không người nối nghiệp, Hoài Vương đăng đế chỉ là việc sớm muộn mà thôi, Bạch Quy Hồn nói. Nếu đơn thuần như vậy thì các ngươi vẫn còn có thể tha thứ, nhưng Hoài Vương phủ hại chết tiểu yêu hậu, thậm chí vô cùng có khả năng tiên yêu hoàng cũng tao ngộ độc thủ của hắn, nhưng các ngươi vẫn ngu si như vậy. Hai ngươi chính là chó săn, mất đi liêm sỉ cùng nhân tính. Vân Khinh Hồng cau mày nói. Bạch Quy Mệnh lạnh lùng nói, tuy dã tâm của Hoài Vương rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối không làm ra việc ác độc như vậy. Ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười to, nhiều lời vô ích. Hôm nay bất kể là người nào cản ở trước mặt thì ta Vân Khinh Hồng đều muốn giết chết hắn tại chỗ này. Từ kiếm trong tay Vân Khinh Hồng chợt bổ ra, hai đạo tử sắc kiếm huy cắt phá không gian, bắn thẳng đến điểm yếu hại trên người Bạch Quy Mệnh cùng Bạch Quy Hồn. Sắc mặt Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn lập tức trầm xuống, băng hàn huyền lực cuồn cuộn mà tới. Theo huyền lực của ba người va chạm vào nhau, trong nháy mắt một cái đạo tử sắc quang mang tạo thành đường kính rộng tới mấy trượng hình thành. Bên trong màn sáng tử điện huyền lực cùng hàn băng huyền lực điên cuồng va chạm vào nhau, Vân Khinh Hồng hét lớn một tiếng, thanh sắc huyền cương từ cánh tay trái bắn ra, hóa thành một tử lôi chi kiếm, nhảy vào bên trong màn sáng không ngừng cắt phá hàn băng huyền lực của Bạch Quy Mệnh cùng Bạch Quy Hồn. Huyền lực của Vân Khinh Hồng vốn đã vượt qua hai người Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn, hơn nữa dưới huyền cương chi lực, Vân Khinh Hồng lại có thể dùng sức một người trực tiếp áp chế đối thủ, thậm chí hắn còn bức hai người tới luống cuống tay chân. Mộ Vũ Nhu vốn muốn ra tay, nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Hoài Vương đứng cách mình không tới trăm trượng thì động tác của nàng liền chậm lại, ánh mắt nàng nhất thời ngưng hạ. Hoài Vương, mau trả mệnh cho nhi tử của ta. Mộ Vũ Nhu lập tức xoay người lao thẳng về phía Hoài Vương, trong ánh mắt của nàng hiện lên thì hận khắc cốt ghi tâm, thậm chí bên trong băng hàn huyền lực mà nàng phát ra còn mang theo một luồng lệ khí mà ngay cả Vân Khinh Hồng cũng cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Băng hàn chi lực trên bàn tay của nàng giống như rắn độc lao thẳng tới yết hầu Hoài Vương. Động tác của Mộ Vũ Nhu khiến cho Vân Khinh Hồng cả kinh trong lòng, khiến hắn gấp giọng quát, không nên qua đó.